Mãi bên anh, chương 6, 7, đụng độ tình cờ. Góc truyện audio.com. Hờ, tôi chảy mồ hôi ròng ròng. Cơ thể cứ như con cún bị bệnh. Tóc tai dựng đứng, rối tung hết cả lên. Mặt xanh như tàu lá chuối. Đúng là họa nhiều hơn phước. Thật sự không nên đi cái trò này. Chỉ tại tên Lôi Vĩ Vĩ quăng tôi như bao tải lên mà giờ tôi phải chịu khổ thế này. Hích, còn Lôi Vĩ Vĩ, hắn đang cười tôi, ha ha, y y, cô đúng là đồ thỏ đế. Lôi Vĩ Vĩ cười sặc cười sụa, lăn đùng ra để cười giữa thanh thiên bạch nhật. Tôi vẫn chưa định thần lại được, cho nên cứ kệ hắn, ngồi như người mất hồn trên ghế. Sao hắn ác vậy trời, không quan tâm tới người khổ nhất là tôi đây sao? Không sao, Lôi Vĩ Vĩ ngồi xuống cạnh tôi, vỗ lưng tôi bùm bụp như gõ trống, làm tôi giật mình tỉnh cả người. Bây giờ cô đi mua đồ ăn, sau đó tôi sẽ chở cô về. Nghe thời lời hắn, tôi bỏ hắn ngồi một mình đung đưa chân ở trên ghế đá. Tôi chạy đi tìm một gian hàng nhỏ bán đồ ăn, không ngờ lại xa tới mức vậy, làm tôi chạy mệt hộc cả bơ, cho cháu hai gói bỏng. Hai lon nước coca và hai hộp kem. Tôi nói với bà bán hàng béo nục nịch. Đợi một tí nhé, bà ta mỉm cười. Rồi quay đi, rất nhanh thôi. Bà bán hàng đưa tôi chiếc túi đựng tất tần tật đồ tôi gọi. Tổng cộng hết 50 tệ. 50 tệ, tôi có nghe nhầm không? Từng này tôi mua ở gần nhà tôi chỉ có 30 tệ là cùng thôi. Bà ta định chém giá cắt khẩu con nhà người ta hả? Tôi đành lấy tiền ra. Nhưng mà trong túi tôi còn lại đúng 10 tệ. Ha ha, cô ơi, tôi cười gượng gạo, 10 tệ đủ mua cái gì ạ? Một lon coca và một que kem. Bà bán hàng bỗng đưa ánh mắt khó chịu nhìn tôi. Vậy cũng tốt, mua cho Lôi Vĩ Vĩ ăn thôi cũng được. Dù sao bây giờ tôi cũng không thấy đói. Vậy cho cháu, trong lúc tôi giấu sự xấu hổ. Định lấy mỗi mình lon nước và hộp kem thì một tờ tiền từ đâu bay ra đặt trước mặt bà bán hàng. Đủ chưa? Giọng nói lạnh lùng như băng quen thuộc vang lên bên cạnh tôi. Tôi dựng tóc gáy, GT, cách chương.